Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2517, chương 2520, Pháp Chính có áp lực. Còn không có nghị định có phải hay không muốn ra đánh. Lữ Phạm thì cùng Chu Hoàn tranh giành lên nhiệm vụ, ngược lại để Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là ở trên sông nghị sự, có cao sơn phía trước, dòng chảy xiết ở bên, mọi người luôn có thể lý trí một số, cẩn thận một chút, hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá ngây thơ. Hiếu chiến khinh địch chi khí không phải riêng lẻ vài người, mà chính là toàn quân như thế, người người đều coi là ích châu là sau cùng một tảng mỡ dày. Đều muốn nhào tới cắn một cái, lại quên ích châu là khối mang xương cốt thịt. Làm không cẩn thận hội vỡ răng, đã chư tướng khiêu chiến sốt ruột, Tôn Sách cũng không có tại chiến cùng không chiến đấu dây dưa quá lâu. Ngay sau đó đem đề tài chuyển thành như thế nào chiến. Tại Giang Lăng Đốc Lâu Khuê dưới, Di Lăng Thủ tướng Phan Hoa vì Tôn Sách cùng chư tướng bình luận địa hình. Nghĩa rộng phía trên Tam Hạp chỉ không chỉ có là Cù Đường Hạp, Vu Hạp, Tây Lăng Hạp ba đạo hạp cốc, mà chính là Trường Giang cắt chém, vượt qua Vu Sơn các loại sơn mạch toàn bộ lưu vực. Bao quát theo Ngư Phục đến Di Lăng toàn bộ Trường Giang đoạn, toàn dài hơn 500 dặm, bởi vì núi cao nước gấp, đất cày thưa thớt, cái này hơn 500 dặm lưu vực trung gian chỉ có Vu huyện. Tỷ quy hai cái huyện, huyện cũng không nhỏ. Đều tại vạn hộ trở lên, nhưng cách nhau khá xa, lại vùng ven sông mà đi, vô cùng không tiện, một khi lọt vào công kích, rất khó chiếm được trợ giúp, chỉ có thể mỗi người làm thủ, theo sông mà đi, giao thông không tiện, riêng là đối hạ du bất lợi, chứa đầy tàu thuyền muốn đi ngược dòng nước, so xuôi dòng xuống khó khăn nhiều, bởi vậy, sớm tại mấy năm trước, vẫn là Lưu Yên chủ chính ích châu lúc, Kinh Châu thì chủ động từ bỏ Vu huyện, Tỷ Quy, đem phòng tuyến co vào đến Di Lăng, lấy giảm bớt tiêu hao. Tại Tôn Sách cùng Hà Bắc tranh chấp lúc, Tào Tháo từng xuất bộ đông ra, song phương tại Tam Hạp từng có giao phong, về sau cũng không phải. Vu huyện, Tỷ Quy hai huyện tuy nhiều lần thay chủ, thời gian lại tương đối ngắn. Chiến sự vừa kết thúc, song phương đều không hẹn mà cùng từ bỏ trú quân. Thẳng đến năm ngoái ban đầu, Pháp Chính chủ trì đông tuyến chiến sự. Hắn hướng Vu huyện, Tỷ Quy tăng phái binh lực, tăng sửa thành ao, tăng cường khống chế, đem chiến tuyến một mực đẩy mạnh đến Tây Lăng Hạp, uy hiếp Di Lăng. Có điều hắn một mực không có chính thức phát động công kích. Chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Pháp Vĩnh tại Tỷ Quy phía Tây tu sửa vài tòa thành. Làm cứ điểm, trấn giữ thủy lục, cứ điểm diện tích có hạn, đóng giữ binh lực bất quá mấy trăm người. Tiếp tế ỉ lại tại Thượng Du mà đến tàu thuyền tiếp tế. Một khi đoạn cắt những thứ này tiếp tế, những thứ này cứ điểm thì mất đi ý nghĩa, cho nên chỉ có thể làm nhất thời chi thủ. Cũng không thể đưa đến chính thức cách trở đại quân ý nghĩa. Trọng yếu nhất còn là hai tòa huyện thành. Vu, Tỷ Quy, hai cái thành đều là huyện trị. Có kiên cố thành trì, cũng có thể được bản huyện vật tư tiếp tế. Có thể đóng quân khá nhiều binh lính. Thủ vững thời gian hơi dài. Nếu như không thể kịp thời nhổ, thế tất đối đại quân tiếp tế tạo thành uy hiếp. Tam Hạp bên trong. Tây Lăng Hạp lớn nhất hiểm, đối đại quân tiến lên trở ngại lớn nhất, Tỷ Quy là Tây Lăng Hạp đầu Tây, Pháp Bính đem tiên phong đẩy mạnh đến Tỷ Quy, tự nhiên là sử dụng Tây Lăng Hạp địa hình, trở ngại đại quân Tây tiến, Cù Đường Hạp làm lớn nhất phía Tây Hạp Cốc, tuy có quỳ môn chi hiểm, lại cách Ngư Phục gần nhất, cũng liền khoảng 20 dặm, một khi chiếm lấy Vu huyện. Cách tiến vào ích châu chỉ còn sau cùng một đảo yêu quan. Nguy hiểm không cần nói cũng biết. Cũng là vùng giao tranh. Pháp chính tăng cường Vu huyện phòng ngự, trấn giữ Ích Châu cửa đông quyết tâm rất rõ ràng. Xét đến cùng, tránh thức chiến đấu tất nhiên là Tỷ Quy cùng Vu huyện. Hắn đều là vấn đề nhỏ, Pháp chính sớm liền thấy điểm này, đồng thời làm thật đầy đủ chuẩn bị. Nghe xong Phan Hoa giới thiệu, Tôn Sách có chút tiếc nuối. Lúc trước đối Vu huyện, Tỷ Quy coi trọng không đủ, để Pháp chính tùy tiện đắc thủ. Bây giờ thành phiền phức, việc này không thể oán niệm Lâu Khuê. Chí ít chủ yếu trách nhiệm không phải Lâu Khuê. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định theo đường thủy tiến công Ích Châu. Hiện tại làm như thế là vì cam đoan hoàng đế quyền uy cùng đối quân đội khống chế, là vì cam đoan chính quyền ổn định truyền thừa. 10 năm nhoáng một cái mà qua, khác ý nghĩ đã cùng lúc trước khác biệt, là Lý Tĩnh thỏa hiệp còn đọa lạc, hắn cũng nói không rõ ràng. Phan Hoa giới thiệu được đến mọi người nhất trí tán thành, thuận lý thành trương tranh đến xuất chiến cơ hội. Cùng Chu Hoàn, Mi Phương sau khi thương nghị, Tôn Sách đem Lâu Khuê cùng thống lĩnh Giang Lăng chiến khu tướng sĩ đặt vào tiên phong hàng ngũ, cùng trung quân thủy sư, tiền quân kề vai chiến đấu, từ hắn trực tiếp chỉ huy. Giang Lăng là tiền tuyến, Giang Lăng đốc thống tướng sĩ hơn 8.000 người, trừ bỏ lưu thủ các huyện binh lực, Lâu Khuê trực tiếp chỉ huy có hơn 3.000 người, lần này có thể đặt vào Tôn Sách trực tiếp chỉ huy chủ lực. Chỉ cần không ra sai lầm lớn, theo trường hợp lập công, Lâu Khuê đưa thân đại đốc là trong dự liệu sự tình. Phong Hầu cũng là có khả năng, thì liền Phan Hoa, Bắc Đường Vũ trung tướng trường học đều có cơ hội. Chiếu lệnh vừa ra, Giang Lăng chiến khu sĩ khí tăng vọt. Tôn Sách ngay sau đó hạ đạt đạo thứ nhất mệnh lệnh tác chiến, điều động tinh nhuệ, tiến vào Tây Lăng Hạp, tìm hiểu tình thế. Trung quân thủy sư là chủ lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Mi Phương, Trần Kiểu tự mình xuất trận, xem xét ven đường tình thế, quen thuộc tình hình nước, vì đến đón lấy đại chiến làm chuẩn bị. Phan Hoa bởi vì trấn thủ Di Lăng nhiều năm, quen thuộc Tây Lăng Hạp, trở thành việc nhân đức không nhường ai nhân tuyển, bị Lâu Khuê cầm đầu chiến tướng lĩnh, xuất lĩnh bản bộ 1.000 người. Theo Mi Phương hành động, Chu Hoàn không có phái Tôn Quyền, cũng không có phái Tôn Quan, lại phái ra Cổ Quỳ. Cổ Quỳ trước đó vốn định phát biểu, bị Lữ Phạm đánh gãy, về sau bởi vì xuất chiến chi nghị đã định, cũng không có nhiều lời. Chu Hoàn hướng Tôn Sách thuật lại Cổ Quỳ ý kiến, đối Cổ Quỳ tán thưởng có thêm, đánh giá cao hơn nhiều Tôn Quan. Ba bộ trung hơn 5.000 người, lớn nhỏ chiến thuyền hơn 30 chiếc, tiến vào Tây Lăng Hạp, hướng gần nhất Quỳ Thành chạy tới. Đồng thời, Tôn Sách mệnh tả tướng quân Lữ Phạm, hậu tướng quân Trương Yến hợp tác Vũ Lăng Úy Bắc Đường Vũ, đem bản bộ nhân mã trung hơn 13.000 người, thuyền hơn 200 chiếc, theo di thủy mà tiến, tìm kiếm máy bay chiến đấu, kiềm chế thục quân binh lực. Di thủy là Trường Giang gần với miệng thủy nhánh sông. Tại Trường Giang thông tàu thuyền trước đó, di thủy một mực là câu thông ba sở trọng yếu thông đạo, bây giờ còn đang phát huy tác dụng, chỉ bất quá di thủy đầu Tây đồng dạng bị ngăn trở tại Yêu Quan. Còn muốn lật qua mấy đạo núi, không thích hợp đại quân hành động. Theo Ngô quân thông lệ, đại quân hành động sẽ an bài văn lại đi theo, ghi chép bố trí quân sự, vẽ địa đồ, vì viết chiến kỷ tích lũy tư liệu. Lữ Phạm, Trương Yến quan cư tả tướng quân, hậu tướng quân là trung quân tướng lãnh, văn lại làm từ thượng thư đài ủy nhiệm. Bùi Tiềm chủ động xin đi giết giặc, được đến Tôn Sách cho phép, theo quân hành động, đảm nhiệm là bột hải người Hàn Tuyên. Bạch Đế Thành, Tào Tháo đứng tại đầu tường, nhìn xuống sông lớn, nhìn lấy cuồn cuộn nước sông đánh lấy vòng xoáy, lật lên bọt biển, phát ra long ngâm giống như oanh minh, chau mày. mấy cây hoa dâm lông mày vô ý run rẩy. Pháp Chính đứng sau lưng Tào Tháo, thần tình lạnh nhạt, thậm chí có chút nhàm chán. Bọn họ vừa lấy được Tỷ Quy truyền đến tin tức. Tôn Sách xuất lĩnh trung quân rời đi Động Đình Hồ, tiến vào chiếm giữ Di Lăng, tại đại trong nước tổ chức một lần quân nghị, quyết định chủ động khởi xướng tiến công. Theo Tỷ Quy đến Ngư Phục không có có thể cung cấp dục ngựa rong đuổi đường lớn. Chỉ có đường núi hiểm trở cùng đường thủy, toàn bộ nhờ đi thuyền cùng đi bộ. Lan truyền tin tức tốc độ rất chậm. Sự kiện này đã qua 10 ngày, dựa theo Ngô quân bất động thì chính mình, nhất động thì toàn lực ứng phó thói quen. Giờ phút này có lẽ đã khai chiến, thậm chí khả năng đã cầm xuống Quỳ Thành, hoặc là càng phía tây Đan Dương Thành. Tào Tháo rất lo lắng, Pháp Chính lại cảm thấy rất không có khả năng. Đi ngược dòng nước độ khó khăn rõ như ban ngày. Cam Ninh trước đó thì từng thử qua, không thể thành công. Lần này Tôn Sách thân chinh, Ngô quân sử dụng mới tạo chiến thuyền, thể tích nhỏ một số, động lực lớn hơn một chút, có thể không dựa vào người kéo thuyền, đi ngược dòng mà đi. Nhưng thể tích nhỏ cũng mang ý nghĩa lực công kích có hạn. Trọng nỗ, máy ném đá một loại đại hình khí giới công thành đều không thể đựng trên thuyền. Muốn cầm xuống Quỳ Thành hoặc là Đan Dương Thành, chỉ có thể ỷ lại bộ tốt. Cho dù Ngô quân bộ tốt tinh nhuệ, tại loại này địa hình điều kiện phía dưới cũng không có khả năng tùy tiện đắc thủ. Pháp Chính ngược lại là cảm thấy Ngô quân có khả năng mặc kệ Quỳ Thành, Đan Dương Thành, trực tiếp cường công Tỷ Quy. Bất quá cái này cũng không quan hệ, Tỷ Quy cũng không phải nói công liền có thể công được dưới. Các loại thu đến Tỷ Quy tin tức lại phản ứng cũng được. Ngược lại là Tôn Sách nghịch thời mà động để hắn cảm thấy có chút thất vọng. Danh xưng bất bại Tôn Sách không gì hơn cái này. Liền cơ bản dùng binh thường thức đều không để ý. Một vị dựa vào cậy mạnh cường công, cùng dạng này đối thủ giao chiến, thắng cố nhiên không có gì cảm giác thành tựu, bại cũng không có quan hệ gì với mưu trí. Tào Tháo xoay người, trên dưới dò xét Pháp Chính hai mắt, hiếu trực. Ngươi có phải hay không cảm giác đến Tôn Sách cử động lần này hơi nghi ngờ khinh suất? Pháp Chính nhếch nhếch miệng, đại vương coi là không phải vậy. Tào Tháo lắc đầu, chắp tay hướng đông mà đi. Pháp Chính theo thật sát. Hai người một trước một sau, một cái thon gầy, một cái trắng kiện, thân hình hoàn toàn khác biệt, lay động tiết tấu lại cực kỳ rất giống, không nói ra hài hòa. Bạch Đế Thành đông là một đầu đại suối, tên là Đông Nhương Suối, mặc dù không kịp Tây Nam Trạch sông lớn sôi trào mãnh liệt, nhưng cũng có trăm bước rộng, dòng nước chảy xiết. Tào Tháo đứng tại đầu tường, nhìn xuống đại suối, lại xếp hướng bắc, thành bắc chính là Xích Giáp núi, đồ vật vây quanh, cùng Bạch Đế Thành ở giữa chỉ có một đạo quanh co mã lĩnh có thể thông. Tây cao đông thấp, thẳng đến Đông Nhương bên dòng suối, vẫn còn hơn 200 trượng, đứng tại Bạch Đế Thành đầu tường nhìn qua, chỉ cảm thấy cao vút trong mây, cổ muốn xếp. Phía trên chính là Công Tôn Thuật dựng nên Xích Giáp Thành. Quy mô rất lớn, có thể trú quân. Pháp Chính nói ra, đại vương có muốn đi lên xem một chút hay không? Đương nhiên muốn đi, Tào Tháo không cần nghĩ. Ngợi nói ra, cước bộ không ngừng, hướng Bắc Môn đi đến. Pháp Chính âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể không theo tới. Xích Giáp núi hắn đã tra xét nhiều lần, hoàn toàn có thể vì Tào Tháo bình luận, nhưng Tào Tháo càng tin tưởng mình ánh mắt, muốn đích thân dò xét trận địa, hắn cũng không thể cự tuyệt. Dọc theo mã lĩnh leo lên Xích Giáp núi, thẳng đứng khoảng cách thì có 4-500 trượng, đỉnh núi Xích Giáp Thành xung quanh dài 7 bên trong có thừa. Cũng là chạy một vòng, cũng muốn hơn phân nửa thiên, chân đều muốn mệt mỏi đoạn. Thế mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Xem hết Xích Giáp Thành, còn có ngoài thành Thanh Khê, Thanh Khê là di thủy ngọn nguồn. Tuy nói di thủy không thể thông đại thuyền, thế nhưng là Tôn Sách đã thân chinh, có đầy đủ binh lực, mệnh đại tướng lĩnh biệt bộ, theo Thanh Khê mà lên, cũng là rất bình thường sự tình. Vì Sách vạn toàn, Tào Tháo tất nhiên còn phải xem nhìn chỗ đó bảo vệ đô thị. Hẳn là cần phải, nhưng xác thực quá mệt mỏi. Pháp Chính tâm lý kêu khổ, cũng không dám nói một chữ. Tào Tháo thân là Thục Vương, tuổi gần 50, không gọi một câu khổ. Hắn một cái trẻ trung chi thần sao dám kêu khổ. Mỗi đến cái này thời điểm, hắn tổng là nhớ tới Hí Chí Tài. Hí Chí Tài chỗ lấy mệt chết, không chỉ có là bởi vì công văn công vụ, lặn lội đường xa cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Lúc trước vì tiếp viện Lưu Diêu, cán bộ nòng cốt, Hí Chí Tài từng xa bạn chi Kỳ Châu, vừa đi vừa về hơn một năm, đối thân thể thương tổn hiểm thấy một cách dễ dàng, mãi cho đến chết cũng không thể khôi phục lại. Ngô Quốc phản kích chẳng qua là thêm một mồi lửa mà thôi. Dù cho không có chuyện này, Hí Chí Tài cũng không có khả năng sống lâu. Chính mình có lẽ sẽ bước Hí Chí Tài theo gót, sinh sinh mệt chết, khổ cực như vậy, như vẫn không thể phong hầu. Vậy cũng quá thua thiệt. Hiếu Trực, cẩn thận, Tào Tháo bỗng nhiên kêu một tiếng, quay người nắm chặt Pháp Chính cánh tay. Lời còn chưa dứt, Pháp Chính dưới chân trượt đi, suýt chút nữa ngã xuống, hắn vô ý thức níu lại Tào Tháo cánh tay, chân sau quỳ rạp xuống đất, một tay nắm lấy mặt đất thảo, lúc này mới miễn ở theo trên sườn núi trượt xuống tai ương. Pháp Chính hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nửa ngày không dám xê dịch, bái tướng phong hầu suy nghĩ không cánh mà bay. Tào Tháo nhíu nhíu mày, Hiếu Trực, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, xem ra có chút tâm thần bất an. Pháp Chính nôn hai cái, cười khổ một tiếng, thần nhất thời sơ sẩy, nhiều tạ đại vương viện thủ, thân ở hiểm địa, há có thể chân trong chân ngoài. Tào Tháo đem Pháp Chính kéo dậy, gặp Pháp Chính sắc mặt tái nhợt, đầu đầy là mồ hôi, như có điều suy nghĩ. Hiếu Trực, ba nữ tuy tốt, cũng không thể ham mê nữ sắc. Người nam đã mà lập, lại còn không có con nối dõi, coi như phong hầu, người nào đến kế thừa ngươi tước vị? Pháp Chính mặt đỏ tới mang tai, hì hục nửa ngày, một câu cũng không nói ra. Tào Tháo chống nạnh, đứng tại lĩnh phía trên, nhìn bốn phía, bắc có cao sơn, nam có sông lớn, trong tầm mắt chỗ đều là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông hiểm yếu chi địa. Thế nhưng là không biết tại sao, hắn vẫn là một chút cảm giác an toàn cũng không có. Chỗ lấy không ngại cực khổ tại hiện trường dò xét, trừ thói quen bên ngoài, càng là không muốn để cho chính mình rảnh rỗi, miễn cho gián tư loạn nghĩ. Đại vương, Bành Dạng từ đằng xa đuổi tới, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Pháp Chính, đi vào Tào Tháo trước mặt, theo tay áo trong lồng quất ra một phần quân báo. Tào Tháo không có tiếp, chỉ là nhìn lấy Bành Dạng. Bành Dạng trong lòng run lên, ngay sau đó kịp phản ứng, bất động thanh sắc đem quất ra một nửa quân báo thu hồi trong tay áo. Hắn lưng cõng Pháp Chính, Pháp Chính vừa mệt đến mặt ủ mày trao, cũng không có để ý bọn họ tiểu động tác. Chuyện gì? Trinh Đông tướng quân phái sứ giả đến, nói có việc muốn hướng đại vương báo cáo, thuận tiện đưa chút măng mùa xuân, còn có chút lâm sản. Tào Tháo gật gật đầu, cười nói, Nguyên Nhượng có lòng, ngươi trở về, chọn mấy thứ ngon miệng đưa đến trên núi, lại lấy chút tửu, chúng ta đến trên núi nấu cơm dã ngoại. Bành Dạng hiểu ý, khom người đáp ứng, xoay người đi, đi qua Pháp Chính bên người lúc, hắn khách khí cười cười, lại liên quan cắt mà hỏi thăm, tế tửu sắc mặt không tốt, có phải hay không quá mệt mỏi? Bành Dạng thân hình cao lớn, đường núi chật hẹp, Pháp Chính cùng hắn thiếp thân mà đứng, cảm thấy áp bách, tức giận phất phất tay, ra hiệu Bành Dạng đi nhanh lên. Bành Dạng cũng không nhiều lời, chắp tay thi lễ, bước nhanh mà đi. Hơn một năm không gặp, Bành Dạng lại khỏe thực rất nhiều, tinh lực dồi dào, đi lại vững vàng, cho dù là tại đường núi phía trên cũng giống vậy, bước đi như bay. Pháp chính để ở trong mắt, trong lòng không hiểu siết chặt, vừa mới chen đi Tân Bình, lại tới cái Bành Dạng. Bành Dạng càng tuổi trẻ, tư duy nhanh nhẹn, lại là ích châu người, các phương diện đều so Tân Bình có lợi. Lại tại Thục Vương bên người nhiều năm, bị Thục Vương coi là con cháu đồng dạng, dùng không bao lâu, hắn thì sẽ trở thành Thục Vương nanh vuốt. Thời không đợi ta a. Pháp chính giữ vững tinh thần, cố ý cười vang nói, đại vương, đỉnh núi cảnh sắc càng tốt, chúng ta đến trên núi lại nghỉ, như thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN